Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây Dị Giới của tác giả Ta Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 511. Trở lại thí luyện tháp trận. Trần Hành sao? Yên Vũ Minh bỗng nhiên nở nụ cười hiếm thấy, nhận lấy hộp từ trên tay của Hoàng Minh thu lại. Hoàng Minh lờ mờ đoán được, dường như đại bá của hắn cùng với băng tuyết nữ hoàng này quan hệ không tệ. Hoàng Minh cùng với Yên Hàn, Hoàng Mẫn cùng nhau chơi đùa 3 ngày thì rời khỏi băng tuyết thành. Yên Hàn dưới sự áp bức cường hãn của Hoàng Minh liền chấp nhận theo hắn trở về Hoàng Thiên Đại Lục. Có lẽ nàng cũng muốn Hoàng Mẫn có thể có được sự yêu thương từ cả phụ mẫu. Hoàng Mẫn từ khi biết được Hoàng Minh chính là phụ thân, cả ngày bám lấy hắn nửa bước không rời, ríu rít như một con chim non. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân, nào có sai đâu. Hoàng Minh trước tiên là đưa hai mẹ con Yên Hàn trở về Vân Nam Quốc. Vân Nam Đế Quốc hiện tại chính là đế quốc mạnh nhất tại Hạ Vị Diện. Dưới sự bảo vệ và bành trướng của Thiên Sát, không có một quốc gia nào dám chính diện cùng Vân Nam Đế Quốc tranh phong. Ngay lúc này, tại hậu hoa viên của Hoàng Thành, Hoàng đế Hoàng Chiến Giang cùng với Hoàng hậu Trần Ngọc đang tản bộ chậm rãi nói chuyện. Phía sau lưng chính là một dàn cung nữ cùng với thái giám. Ây da, tiểu tử kia không biết đã đi đâu, đã rất lâu rồi chưa thấy quay về. Hoàng Chiến Giang thở dài một hơi mà nói. Bên cạnh Hoàng hậu Trần Ngọc cũng đang rất buồn bã. Hoàng Minh đã đi nhiều năm như vậy vẫn chưa quay lại. Bọn họ cũng nhận được nhiều tin tức từ Hoàng Minh do Thiên Sát truyền về. Gần đây nhất, Hoàng Minh cũng là đón được điều thuyền trở lại, sau đó lại tiếp tục mất tích. Hắn mà về để xem ta xử lý tên tiểu tử này thế nào. Trần Mẫu hừ một tiếng, lạnh lùng mà nói. Ngay lúc này, bầu trời kinh thành bỗng nhiên bị một thanh âm cao vút đánh động. Mấy ngàn cẩm y vệ đang trợn mắt há mồm nhìn vào một thân ảnh mỹ lệ bay ở trên cao kia. Là một con chim khổng lồ. Con chim này sặc sỡ màu sắc cao quý. Đây chẳng phải là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Một số cẩm y vệ bật thốt lên thanh âm sợ hãi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào con yêu thú mỹ lệ đang hướng đến trung tâm hoàng cung mà bay đến. Hoàng Chấn Giang cùng với Trần Ngọc cũng đã nhận ra thân ảnh yêu thú trên trời kia. Dân chúng trong thành đều hô hào chạy ra bên ngoài để ngóng lên bầu trời. Là khổng tước, lại còn là băng khổng tước sao? Trần Ngọc lịch duyệt không ít, vốn là tiểu thư của gia tộc đệ nhất, chỉ nhìn một chút liền có thể nhận ra lai lịch của băng khổng tước. Ra ra, nãi nãi. Một tiếng trẻ con vang lên trong không trung. Hoàng thành của Vân Nam Đế Quốc cứ như thế một đêm sôi trào. 3 tháng sau, dưới chân một tòa tháp 15 tầng, một đám đệ tử Lưu Vân Tông đang ngồi bàn tán xôn xao. Khi cuộc bàn tán lên cao trào, một nam đệ tử cùng đồng bạn đối đầu ý kiến, lúc này mới lớn tiếng mà nói. Có 8 tầng mà thôi, các người xem bản lạt hắn như thần tượng ư? Lại còn cái gì mà thiên tài có thể theo đuổi hàng tiên tử chứ? Ta nhổ vào, lão tử từ trước đến nay chỉ phục một người, chỉ một người mà thôi. Bên cạnh của hắn, một nữ đệ tử lập tức lên tiếng dò hỏi. Huynh là đang nói đến Hoàng Chấn Minh sư huynh sao? Lão đại của Khăn Quàng Đỏ hội à? Câu nói vừa rồi, một đám đệ tử xung quanh lập tức dòng tai lên nghe. Huyền thoại của Lưu Vân Tông không có nhiều, mà Hoàng Minh là lứa đệ tử siêu cấp xuất hiện càng làm cho một đám đệ tử tôn làm thần tượng. Chiến tích của Hoàng Minh thì đã được truyền lại qua bao nhiêu đời đệ tử, nhất là đối với Thu Quang Đông. Thu Quang Đông chính là lúc này kể lại vành vách chiến tích của Hoàng Minh, hai mắt tràn ngập sự tôn thờ. Hoàng Minh sư huynh gia nhập tông môn chính là ký danh đệ tử, mỗi một tháng tăng một tầng đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, rồi đệ tử hạch tâm. Nhất là chiến tích xông qua tầng thứ 13 của thí luyện tháp trận, tiến vào tầng thứ 14 của thí luyện tháp trận. Đáng sợ nhất là chiến tích của Hoàng Minh sư huynh tại bí cảnh. Một mình sư huynh Hoàng Minh giết chết mấy trăm thanh niên cao thủ của Trung Vị Diện, cuối cùng đại chiến một trận giết thánh ma của ma tộc. Ngay sau đó, các người có nghe được tin tức bên ngoài hay không? Hoàng Minh giết Vu Vương, giết Quỷ Vương. Ta dám cá là Hoàng Minh kia chính là Hoàng Chấn Minh sư huynh đã mất tích lâu nay. Thu Quang Đồng chính là đem Hoàng Minh trở thành thần tượng cao nhất. Chỉ cần nghe qua hai từ Hoàng Minh ở đâu, hắn liền nghĩ tới đó chính là Hoàng Chấn Minh. Thần tượng tới mức đó đều có thể thấy được sự tôn thờ thần tượng của hắn. Đáng sợ thật. Ngay lập tức có một nam đệ tử mới gia nhập Lưu Vân Tông thở ra một hơi, khuôn mặt thán phục đến cực độ. Bất giác ở phía xa xa có một đệ tử hét lớn lên, vẻ mặt kinh hãi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Ai cũng nhìn theo cánh tay của hắn đang chỉ về phía trước. Không nhìn thì thôi, nhìn thì đều há hốc mồm sợ hãi. Nương theo cánh tay của hắn chỉ, chính là bọn hắn nhìn thấy tại thí luyện tháp trận. Đáng chú ý nhất, ở trên tầng thứ 14, sáng đèn rồi. Chương 512, huyền thoại Hoàng Chấn Minh. Ta có nhìn lầm không? Tại sao đột nhiên xuất hiện đèn tại tầng thứ 14 cơ chứ? Chẳng lẽ có một vị sư huynh nào đó đột phá đến tầng thứ 14 sao? Một tên đệ tử Lưu Vân Tông bật thốt lên. Ta đang nằm mơ sao? Động trời, tin động trời rồi. Lại có một nữ đệ tử không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Rất nhanh, tin tức này truyền tới với tốc độ chóng mặt. Mấy ngàn đệ tử của Lưu Vân Tông lập tức như thủy triều hướng đến tháp trận mà phóng tới. Tông chủ Hàng Vô Ưu cùng với các vị trưởng lão chấp sự cũng ngay sau đó lập tức xuất hiện. Không ai biết được tại sao tầng thứ 14 kia đột nhiên sáng đèn. Trong khi đó, tại hiện trường tháp trận có không ít đệ tử xung quanh. Bọn họ cam đoan là không có ai leo lên từ tầng 1 tới tầng thứ 14 cả. Tầng thứ 14 đột nhiên xuất hiện ánh đèn đấy. Hàng Vô Ưu đứng cạnh một vị trưởng lão mặc trường bào màu xám cho lẩm bẩm mà nói: Hoàng Minh, chính là hắn rồi. Dưới con sông lớn trải dài bao quanh Lưu Vân Tông, một thiếu nữ đang ngồi yên trên bờ, hai tay ném ra một ít đan dược cấp 2 xuống dưới nước. Bên dưới vùn vụt vang lên tiếng đớp lao nhào. Tiểu Mã, người nói xem bao giờ huynh ấy mới trở về đây? Thiếu nữ giọng nói trong trẻo nhưng đượm buồn, nàng cất tiếng hỏi mà không biết là hỏi ai hay tự hỏi bản thân mình. Từ bên dưới lao vút lên một thân ảnh, nó cuộn một vòng thật đẹp trên không rồi lại rơi xuống dưới nước. Nó không phải ai khác mà chính là Mã Ngư Vương. Từ ngày Hoàng Minh rời đi, Hàng Thanh Nhi chính là tự thân tới chăm sóc cho đàn mã ngư này. Dường như bọn nó có thể làm cho nàng thương nhớ về hắn, nhớ về khung cảnh lần đầu tiên thấy hắn cùng với đàn mã ngư kia trên con sông cuối chiều. Hàng sư tỷ, mau mau! Một tiếng gọi phía sau vang lên, tiếng gọi gấp gáp cùng với mệt nhọc. Hàng Thanh Nhi quay về phía sau, nàng chính là thấy một vị sư muội chạy gấp gáp tới, thở còn chưa ra hơi. Dám chắc là nàng ta đã chạy gấp đến đây. Miên miên, có chuyện gì mà chạy gấp như vậy? Thiệt là... Hàng Thanh Nhi nhẹ nhàng trách mắng. Sao lại có chuyện gì mà vị sư muội này lại gấp gáp như vậy cơ chứ? Sư tỷ, mau mau! Thiếu nữ kia tên là Miên Miên, chỉ nói được đến đây lại ngưng lại, khó thở nói ra một hơi nữa. Sau đó, dưới sự nghi hoặc của Hàng Thanh Nhi, nàng ta mới thốt lên được hết câu nói còn đang dở dang. Tầng thứ 14 sáng đèn, mọi người đều đang bàn tán, người đó chính là Hoàng hội trưởng Hoàng sư huynh. Cái gì? Hàng Thanh Nhi kinh sợ ngây ngốc cả người, nàng cảm thấy trái tim như đập nhanh hơn mấy lần. Vùi một cái, cả thân hình mảnh mai như tiên nữ cứ như vậy cưới một đài sen bay đi, hướng bay tới đích xác là thí luyện tháp trận. Cảnh tượng tại thí luyện tháp trận không khác gì so với 3 năm về trước. Dưới chân của tháp trận lúc này người đông như kiến, tông chủ Hàng Vô Ưu, 14 vị trưởng lão cùng chấp sự, hơn mấy ngàn đệ tử Lưu Vân Tông đều đang tụ tập đầy đủ. Thậm chí cả những đệ tử đang bế quan nhận được tin tức này thì đồng loạt lập tức phá quan mà ra. Sự kiện này làm sao có thể bỏ lỡ đây? Cũng không biết ai tung ra tin tức tầng thứ 14 kia chính là Hoàng Chấn Minh sư huynh mở ra. Tin tức này tuy không có cơ sở chính xác, thế nhưng vẫn là có thể tin tưởng được. Vì từ hơn ngàn năm qua, tháp trận chính là chỉ có mình hắn đi qua tầng thứ 13, tiến đến tầng thứ 14. Mà hiện tại, tầng thứ 14 đột nhiên sáng đèn, hiển thị có người đang tham gia khảo thí ở đó. Người mà mọi người nghĩ đến nhiều nhất chính là Hoàng Chấn Minh. Ta dám chắc là Hoàng Chấn Minh sư huynh, cũng chỉ có huynh ấy mới có thể đạt tới tầm cao này mà thôi. Rõ ràng là như vậy, ta còn nghe được thông tin chính là lần trước đi ra, Hoàng Minh sư huynh còn có hai lượt tiến vào tầng thứ 14 cơ. Lần này nhất định là huynh ấy sử dụng một lần tiến vào tầng thứ 14 đó rồi. Các người nhìn kìa, Hoàng sư tỷ đến rồi. Tiếng bàn tán vang lên ồn ào vô cùng. Rất nhanh có người phát hiện ra Hàng Thanh Nhi đang phi hành tới. Hàng sư tỷ, Hàng sư tỷ. Tiếng chào hỏi vang lên không dứt. Hàng Thanh Nhi cũng chỉ gật đầu một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng như chằm chằm vào tầng thứ 14 kia. Những người khác cũng không rõ, nhưng Hàng Thanh Nhi cùng với Hàng Vô Ưu đều có thể khẳng định đó chính là Hoàng Minh. Chuyện Hoàng Minh có thể quay về tầng thứ 14 của tháp trận, hắn đã nói qua cùng với cả nhà Hàng Vô Ưu. Nước mắt của Hàng Thanh Nhi rơi xuống như ngọc châu. Ánh mắt của nàng không thể rời khỏi được tầng thứ 14 của tháp trận kia. Nàng đang chờ đợi, nhất định phải chờ đợi hắn có thể thành công bước ra khỏi tháp trận. Hắn có thể làm được. Đã 3 năm qua rồi, Hàng Thanh Nhi tin chắc Hoàng Minh có thể thành công vượt qua tháp trận. Tin tưởng hắn như vậy. Chương 513, Tống Thành Phong. Hoàng Minh lúc này chính xác là đã có mặt tại tháp trận tầng thứ 14. Sau một thời gian ở cạnh gia đình, hắn cũng nhớ tới quay trở lại tháp trận. Trước kia hắn chính là bị thánh ma đánh bật tới Vĩnh Tiên Đại Lục, nhiều lần muốn sử dụng đá truyền tống để quay lại Lưu Vân Tông mà không dám chắc chắn. Hiện tại đã ở Hoàng Thiên Đại Lục, Hoàng Minh có thể tiến vào tầng thứ 14 mà trước kia hắn không dám tới. Nhớ lại lúc trước tiến vào tháp trận, tu vi của hắn chỉ dừng lại ở Kim Đan Kỳ. May mắn nhờ vào một loạt kỹ năng đào tẩu mà có thể may mắn qua tầng thứ 13 rồi quách võ tọa trận. Hắn không dám tiến vào tầng thứ 14, thế nên dừng lại. Hiện tại thực lực của Hoàng Minh đích xác đã rất mạnh, vượt tháp với hắn, hắn rất có tự tin. Lúc bây giờ Hoàng Minh không hề biết rằng vì hắn quay lại tháp trận đã làm chấn động Lưu Vân Tông. Bước chân của hắn chậm rãi đi vào trong tầng lầu này. Cứ đi chậm rãi như vậy, Hoàng Minh rốt cuộc cũng đi hết hành lang dài gần 50 mét, cuối cùng cũng chạm tới cửa phòng. Còn chưa bước chân vào, một thanh kiếm đã phóng tới. Hoàng Minh ra đầu tê dại, không kịp tránh. Lốc cốc, dưới mặt đất lúc này chỉ còn lại một thanh gỗ dài hơn 1 mét nằm chênh ảnh ra đất. Hoàng Minh trong lúc nguy hiểm đã lập tức sử dụng thế thân thuật. Ồ, có chút đạo môn. Một tiếng nói kinh ngạc xen lẫn thích thú vang lên từ trong gian phòng. Hoàng Minh lúc này đều đang chấn tĩnh lại, điều tức hơi thở cho bình ổn. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được tia tử vong đang ập đến. Quá đáng sợ, một kiếm kia không ngờ bao trùm vô số áo nghĩa cùng với không gian pháp tắc, làm cho hắn không thể nào có thể di chuyển nhanh chóng được, cho dù phát hiện ra kiếm ý từ xa. Tiểu tử, tốt lắm, qua được màn kiểm tra của ta rồi, tiến vào đi. Âm thanh khàn đặc vang lên trong gian phòng. Hòa mình có thể đều cảm giác được người này đã từ lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, chính là tự nhiên mở miệng liền khục khặc như thế. Hoàng Minh dè dặt từng bước tiến vào gian phòng, hắn không dám lơ là một chút nào. Có trời mới biết lão biến thái này còn có thể tung ra ám chiêu nào nữa. Hoàng Minh khi vừa bước vào cửa gian phòng, hắn đều là ngây ngốc đến đáng sợ. Trong gian phòng này, kiếm thật nhiều, kiếm có đến cả vạn thanh kiếm lơ lửng trên trời. Trước kia tiến đến Kiếm Thánh Học Viện họ mình cũng đã chứng kiến qua một bảo tàng toàn là kiếm rồi. Thế nhưng bảo tàng kiếm của Kiếm Thánh Học Viện so với tầng thứ 14 này quả thực là vực thẳm với núi cao. Thử hình dung trang cảnh cả vạn thanh kiếm lơ lửng trên không cũng khiến cho người ta phải tê dại đầu óc. Hòa Minh đã phát hiện ra ở giữa trung tâm có một thân ảnh mặc quần áo đạo bào như đạo sĩ. Xung quanh người này, một đoàn hơn trăm kiếm đã không ngừng xoay quanh. Cảm giác như bọn chúng là một đám hài tử đang hoan hỉ nhảy múa xung quanh một gốc cây đại thụ vậy. Thân ảnh kia mờ ảo, thế nhưng Hòa Minh có thể khẳng định người này đích xác là thực lực khủng bố. Tiểu tử, hơn ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất tiến tới nơi này của ta. Một tràng cười khản đặc đầy ma mị vang lên. Hòa Minh có cảm giác như lão già này giống như một tên yêu sĩ mới đúng, chả có chút gì giống với dáng vẻ tiền phong đạo cốt của bậc cao nhân đắc đạo. Thế nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy, không dám thất lễ ra mặt. Tiền bối, vãn bối Hoàng Minh xin thụ giáo. Hòa Minh cúi đầu lễ phép. Quách Võ đã nói qua, lão già này không nói lý lẽ, Hòa Minh hắn không nên để cho lão ghét, nếu không hậu quả quả thực là không dám nghĩ tới rồi. Cái chó má gì mà thụ giáo hay không thụ giáo, tiểu tử thối, ta nói trước, một tầng này Tống Thanh Phong ta tọa trận, muốn vượt qua tầng này phải chịu ta tấn công trong vòng 1 giờ. Tống Thanh Phong bỗng nhiên sững cổ lên, làm cho Hoàng Minh há hốc mồm. Câu trước còn cười đùa nhẹ nhàng, câu sau lập tức trở mặt quát ầm ĩ. Đây là kiểu người gì chứ? Mà khoan đã, chịu tấn công, Hòa Minh hắn phải thủ trong phòng này những 1 giờ sao? Hòa Minh hai chân có chút nhũn ra. Hắn liếc mắt nhìn trên trời có cả vạn thanh kiếm đang lơ lửng kia, bất giác như cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Cả vạn thanh kiếm như có linh tính, đều hướng mũi kiếm về phía của hắn. Còn mẹ nó, vạn kiếm xuyên tim ư? Hòa Minh nuốt nước bọt, liền hô to lên. Tiền bối, người nói ta phải phòng thủ trong vòng 1 giờ sao? Tống Thành Phong cười lớn mấy tiếng, dường như với một màn này đều là vô cùng thích thú. Đúng thế, người có thể dùng tất cả mọi thứ người có thể phòng thủ. Nếu người chết tại đây, rất tiếc, chúc người may mắn lần sau rồi. May mắn lần sau? Hòa Minh nghe mà muốn cười thảm. Vạn kiếm đâm tới còn có thể may mắn sao? Mà khoan đã, dùng tất cả mọi thứ sao? Hòa Minh bỗng nhiên nhớ tới một vật. Chính xác, trông chờ vào nó rồi. Chương 514. Trốn. Tiểu tử trẻ tuổi như vậy, tu vi đã tới hợp thể hậu kỳ. Không tệ, không tệ, mau đón kiếm. Tống Thành Phong vừa nói, lập tức cánh tay chỉ xuống dưới. Hơn 100 thanh đạo kiếm hướng về phía Hoàng Minh mà lao xuống. Tiếng xé gió của kiếm vang lên trong không khí, nghe rợn sống lưng. Hoàng Minh gầm lên, lập tức một luồng năng lượng màu vàng ngưng tụ thành thực chất. Một con cửu vĩ hồ màu vàng lớn xuất hiện. Gian phòng tầng thứ 14 này không gian cũng rất lớn. Cửu vĩ hồ xuất hiện cũng chỉ làm cho 1/5 gian phòng bị chiếm cứ mà thôi. Trăm đại cử kiếm như những mũi kim lớn cắm sâu vào trong thân thể ngưng thực này, chỉ có 2 thanh có thể đâm chui vào trong, lập tức bị mất đi liên hệ, rơi xuống mặt đất vang lên tiếng leng keng thanh thúy. Tống Thành Phong hai mắt tỏa sáng, khóe miệng treo lên nụ cười vui vẻ. Khá lắm, lại còn có thể dùng linh lực thành thực chất, quả là có phòng phạm của ta khi xưa. Đã thế, ta cũng không cần nhẹ tay nữa rồi. Tiếng cười của Tống Thành Phong lại vang lên, hai tay của lão liền liên tục phất ra 3 lần. Gần 1000 thanh kiếm lập tức lao tới, khí thế như thiên quân vạn mã hướng cửu vĩ mà đâm tới. Bom vĩ thú! Hòa Minh ở bên trong cũng lập tức hô lớn. Miệng của cửu vĩ há rộng, quả bom vĩ thú lập tức hình thành, trong nháy mắt bắn xa đối đầu. Bạo! Hòa Minh hét lớn, bom vĩ thú lao đi lập tức nổ tung, kinh lực làm cho vô số thanh kiếm bắn ngược trở lại. Có nhiều thanh cũng trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Thế nhưng cũng có đến mấy trăm thanh ghim chặt vào thân thể của Kiều Vĩ. Mỗi thanh cắt đứt mất một đoạn bộ phận, khiến cho Hoàng Minh lập tức bị mất đi 1/6 năng lượng hai bì. Cái này có thể chém đứt năng lượng sao? Hoàng Minh kinh ngạc, hai mắt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn về xa xa, thân ảnh của Tống Thanh Phong vẫn mờ ảo trên trời. Xung quanh lão vẫn là vô số thanh kiếm đang bay lượn. Tốt lắm, hai đợt qua rồi, mới có 10 phút, cố gắng lên. Tống Thanh Phong lại cười nói. Hòa Minh không thể hiểu được đời rốt cuộc là đang khen ngợi, cổ vũ hay là vui sướng khi thấy người ta gặp họa nữa. Lần này sẽ là một chiêu thức của ta, cố gắng đừng để ta thất vọng. Ngàn kiếm quý tiên. Tống Thanh Phong vừa hét lên, hai tay khua động một loại phương thức. Cảnh tượng xuất hiện có lẽ là cả đời Hoàng Minh không thể nào quên. Mấy ngàn thanh kiếm vậy mà hợp thành một thanh trường kiếm to khủng khiếp, cứ như thế mà hướng đầu của Hoàng Minh phóng tới. Không gian như rách nát, vô số vết nứt nhỏ xuất hiện. Hoàng Minh không có một ý nghĩ nào chống đỡ nữa rồi, lúc này hắn chỉ còn trông đợi vào một thứ mà thôi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, tháp trận hơi rung động một chút, khiến cho bên ngoài gần vạn đệ tử Lưu Vân Tông kinh hãi, không thể nào biết được bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ có thể khiến cho tháp trận rung động lên như vậy. Tống Thanh Phong lúc này đã nhíu nhíu hai hàng lông mày đã bạc của lão. Hai mắt lão đang tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Minh. Vừa rồi một chiều kia đâm tới, không lẽ đã giết tên tiểu tử kia rồi? Tống Thanh Phong không còn cảm nhận được khí tức của Hoàng Minh đâu nữa. Vừa rồi khi thanh trường kiếm khổng lồ kia đâm tới, Tống Thanh Phong đã thấy con kiểu vĩ hồ kia biến mất. Ngay cả Hoàng Minh cũng biến mất ngay sau đó. Không rõ tháp trận này là một chất liệu gì, thế nhưng một kiếm kia đâm tới cũng không làm cho mặt sàn của sàn phòng biến hóa gì cả. Tống Thanh Phong hiện giờ đang bị một vật ở dưới đất thu hút. Đó chính là một cái tháp nhỏ to bằng một đốt ngón tay. Mặt đất hoàn toàn không có vật gì cả, thế nên cái tháp này quả thực là vô cùng bắt mắt. Tống Thanh Phong hạ xuống, đi tới gần tháp nhỏ kia, quan sát một hồi vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt. Thế nhưng lão ta không tin Hòa Minh cứ thế mà chết, mà chính xác là Hòa Minh biến mất, cái tháp nhỏ này lại xuất hiện. Không lẽ Hòa Minh là trốn ở trong cái tháp trận này? Nghĩ là làm, Tống Thanh Phong lập tức mang kiếm tới chém vào cái tháp nhỏ. Càng chém lão ta càng kinh hãi, cái tháp này còn mẹ nó cũng quá rắn chắc rồi. Lão dùng tới 8 thành lực lượng vậy mà không làm cho nó có một vết xước nào. Không tin được, lão ta lấy ra một thanh kiếm sắc bén cùng cứng cáp hơn rất nhiều. Keng một tiếng, Tống Thanh Phong trầm mặc nhìn thanh kiếm vốn là linh bảo cao cấp vậy mà bị gãy thành 2 đoạn. Lão nhìn về tháp nhỏ phía trước, mắt càng là khó tin. Cái tháp nhỏ này vậy mà rất hoàn hảo, một vết xước nhỏ xíu cũng không có. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì đây? Cuối cùng, trong tháp trận tầng thứ 14, một màn oanh kích điên cuồng của hơn vạn thanh kiếm cứ như vậy diễn ra liên tiếp bất tuyệt. Tống Thanh Phong giống như lên cơn điên, đầu tóc của lão dựng ngược cả lên, không ngừng chỉ huy linh kiếm như mưa chút xuống một cái tháp trận nhỏ bé kia. Cảnh tượng vô cùng hoạt kê bắt mắt. Chương 515 vượt tháp. Lúc bấy giờ, khi bên ngoài Tống Thanh Phong đang điên cuồng công kích tam trọng tháp, Hòa Minh lại an nhàn ngồi uống rượu táo mèo, chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc đầu tiến vào tam trọng tháp, Hòa Minh còn lo lắng, hắn chỉ sợ vạn nhất tam trọng tháp không chống đỡ được công kích của lão biến thái này. Thế nhưng rốt cuộc tiên khí vẫn là tiên khí, công kích của Tống Thanh Phong không hề làm cho tam trọng tháp có một chút rung chuyển, chứ đừng nói chi là vết xước nào. Muỗi đốt inox. Hòa Minh cười cười, là một ngụm rượu nữa. Hiện tại Hòa Minh chỉ có thể mở ra tầng 1 của tam trọng tháp mà thôi. Thời gian trong tam trọng tháp chính là gấp 10 lần thời gian ở bên ngoài, thuộc dạng tương tự với phòng tập kỹ năng của Hoàng Minh. Tại tam trọng tháp, Hòa Minh chính là chúa tể, hắn có thể tùy ý kiến tạo phương viên mấy ngàn mét này biến thành những thứ hắn muốn. Hiện tại Hòa Minh chính là đang ngồi tại bàn đá uống rượu, thần thức của hắn có thể bao phủ để xem xét bên ngoài. Bên ngoài là không thể nào tra xét vào bên trong được. Khốn kiếp, thật sự không thể làm nó thương tổn chút nào sao? Ta thật không tin. Tống Thành Phong điên cuồng gần một giờ đồng hồ, hiện tại chỉ còn mấy phút nữa thôi. Lão thật sự không tin là lão lại thất bại như vậy. Cũng không thể trách lão, Hòa Minh có tam trọng tháp quả là không ai có thể ngờ được. Một cái không gian giới pháp bảo như thế này, ai có thể đoán ra được đây. Thời điểm đã điểm 1 giờ, Tống Thành Phong đã dừng tay. Lão ta cũng không còn cách nào, vô số thủ đoạn của lão vậy mà không thể làm cho cái tháp sắt nhỏ kia có chút vết tích. Tống Thành Phong thở ra một hơi chán chường. Lúc này Hòa Minh mới đột ngột xuất hiện, tháp sắt nhỏ kia liền biến mất. Hòa Minh cúi đầu hành lễ. Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình. Tống Thành Phong khi thấy Hoàng Minh xuất hiện, khẳng định được suy đoán của lão là đúng. Hoàng Minh biến mất đích xác là cùng cái tháp sắt kia có quan hệ với nhau. Nhưng khi nghe câu nói của Hoàng Minh, lão ta lên sừng cổ lên, quát ầm ĩ. Còn mẹ nó, tiểu tử chết tiệt, ngươi vậy mà trốn vào trong cái tháp sắt nhỏ kia, ngươi quá ti tiện rồi đấy. Hoàng Minh ngẩng mặt lên, một vẻ ngờ nghệch mà nói. Tiền bối không phải đã nói có thể dùng bất cứ thứ gì để chống lại hay sao? Tống Thành Phong nghe Hoàng Minh nói vậy thì nghẹn họng lại. Đúng thế, lão đã nói như vậy, có thể dùng bất cứ thứ gì để chống lại. Nhưng mà tên tiểu tử này lại có một cái tháp sắt nhỏ kia. Tống Thành Phong sầu tóc dựng cả lên, ôm đầy một bụng tức khí mà không biết phải làm sao. Tiền bối, vãn bối đã qua cửa rồi đúng không? Hòa Minh dùng vẻ mặt ngây thơ của hắn mà hỏi. Tống Thành Phong quả thực muốn điên lên mà không thể làm sao phát tác. Chẳng lẽ lại nói hắn làm sai quy tắc ư? Nhưng mà quy tắc là do lão đưa ra mà. Quy tắc cho phép sử dụng bất cứ thứ gì có thể phòng thủ. Và biến cố xảy ra quả thực làm cho Tống Thành Phong một đời không thể quên được. Tốt, ngươi qua. Sau một hồi xả đi cơn giận, Tống Thành Phong cuối cùng cũng gạt đi lửa giận trong lòng, hoàn thành nốt công việc của lão. Đưa vũ khí của người đặt vào không gian màu trắng kia. Tống Thành Phong lạnh lùng nói. Hòa Minh khó hiểu nhìn về hướng mà Tống Thành Phong chỉ ra. Phía xa Hòa Minh cách khoảng 20 mét đột nhiên xuất hiện một không gian như lồng kính, có thể nhìn rõ bên trong. Thấy Hòa Minh còn yên lặng quan sát thì Tống Thành Phong thúc giục. Mau lên một chút cho lão phu. Đây là phần thưởng qua cửa của ngươi. Nếu không muốn, lập tức đi lối kia lên tầng 15. Hòa Minh nghe thấy vậy, lập tức lên tiến tới, không chần chừ. Đùa chứ, phần thưởng qua cửa là hắn liều mạng qua được mà. À, không phải là tam trọng tháp liều mình qua được, không thể lãng phí. Hòa Minh nhanh chóng rút ra song kiếm cùng một trường cung. Ồ, song kiếm ư? Tống Thành Phong có chút kinh ngạc, xen lẫn vui vẻ. Lão ta cả đời yêu kiếm như mạng, chỉ cần nhìn thấy kiếm là đã cảm thấy tâm hồn như được gột rửa. Ánh mắt của lão rất cao, chỉ nhìn một cái đã nhận ra hai thanh kiếm của Hoàng Minh chính là không phải loại linh kiếm bình thường, quả thực là hảo kiếm. Hoàng Minh đưa ra quỷ kiếm, thần kiếm cùng với chấn thiên cung vào không gian lồng kính kia, lập tức dị biến phát sinh. Hai thanh trường kiếm cùng với trường cung lập tức hóa thành ba đạo ánh sáng rực rỡ, không ngừng bay lượn du tàu. Quỷ kiếm là màu đen, thần kiếm Kunasagi hóa thành màu ngọc bích, chấn thiên cung là một màu hỏa diễm rực rỡ. Ba màu sắc không ngừng linh động, đồng thời ba hư ảnh dần dần ngưng tụ trên đầu lồng kính. Ba hư ảnh nhanh chóng rõ ràng hơn. Một nam tử khí chất phong trần, tóc buộc chặt thả về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo cùng đơn độc. Bên cạnh hắn là một nữ nhân. Nữ nhân này có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả. Khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười khiến cho người ta mê mẩn. Làn da trắng như bạch ngọc, lại như phát sáng ra đến mỹ lệ. Thân thể còn lại là một con phượng hoàng lửa đang bay lượn xung quanh, hai cánh vũ động.